Tiên Linh Đồ Phổ, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8033, Man Hoang Cổ Thú. Các sách, con cơn sóng thần nhấc lên, chừng 10 trượng trở lại cao. Hải thuyền ở sóng lớn gian, tựa như một chiếc lá vậy nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phúc diệt. Trên thuyền các tu sĩ la to, cấm chế hoàn toàn mở ra, linh thạch cân nhắc cũng không cân nhắc mà viết đi vào. Mặc dù những thứ này tán tu, mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền đều phải thời thời khắc khắc tính toán chi tiêu, nhưng vào lúc này, bọn họ sẽ không tiết kiệm. Bởi vì, bọn họ ở cùng thiên tranh mệnh, ở trên biển kiếm sống mọi người, biết đại hải dư tợn có bao nhiêu đáng sợ. Muốn giữ được tánh mạng, liền không thể lại vào lúc này keo kiệt. Mỗi người đào ra trên người mình mang theo hết thảy linh thạch trồng chất tại làm xuyên thấu qua thất cửa, đem hết toàn lực chống đỡ trên hải thuyền kết giới. Chỉ muốn cái này kết giới không phá nát, đến khi sóng gió bình tức bọn họ mới có thể sống sót. Nhưng là, sóng biển càng ngày càng cao, bọn họ chống đỡ càng ngày càng chắc trở. Thái Ninh không tự chủ được đưa ánh mắt đầu đến Linh Ngọc cùng Từ Nghịch trên người, tựa hồ đang khẩn cầu lấy cái gì. Nhưng mà, làm con kia cao giai hải thú xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Thái Ninh thu hồi ánh mắt của mình. Vô dụng, coi như hai vị này triển lộ ra chính mình thực lực chân chính, chỉ sợ cũng không che chở được chiếc này hải thuyền. Bọn họ chỉ có thể dựa vào vận khí, nếu như con này hải thú không có phát hiện bọn họ, mà hải thuyền vừa không có lật úp, vậy bọn họ thì có thể sống sót. Nếu như bị hải thú phát hiện, liền tính hai người bọn họ cũng không có biện pháp ngăn lại một con Nguyên Anh kỳ hải thú. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào tỏa trấn linh khu đảo Nguyên Anh tiền bối động tác có thể rất nhanh điểm, đem con này hải thú đuổi ra ngoài. Man Hoang Cổ Thú, nhìn vậy chỉ có lấy thật dài cổ cùng phi dực cự thú, Cung Văn Long trong mắt chớp động sợ hãi quang. Cái này kiến thức rộng lão tu sĩ, trên mặt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại vẻ mặt này. Cha, cái gì là Man Hoang Cổ Thú? Cung Tiểu Nguyên sắc mặt trắng bệch, tâm kinh đảm chiến hỏi phụ thân. Cung Văn Long nói, đó là viễn hải cự thú. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch chân mày khóa quá chặt chẽ, nhìn xa xa con kia thể hình khổng lồ cự thú. Man Hoang Cổ Thú, lại là Man Hoang Cổ Thú. Thương Minh giới có Đông Tây Minh hai khối đại lục, ngoại trừ đại lục bên ngoài, chính là đại dương vô tận. Không có người nói được sạch, những đại dương này bao lớn, cái gọi là Thương Hải, bản thân ý tứ chính là vô tận hải. Có người nói, viễn hải trong, sinh hoạt rất nhiều hải thú, có chút hải thú vốn có so với Đông Minh yêu tu càng cổ lão từ Man Hoang lưu truyền xuống huyết thống, cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, Đông Minh yêu tu nhóm cũng sẽ không đem những này hải thú trở thành mình đồng tộc, bởi vì yêu tu là có linh trí, hoặc trễ hoặc sớm, bọn họ đều sẽ khai linh trí, trở thành cùng nhân loại một dạng cơ trí sinh linh. Nhưng những này Man Hoang Cổ Thú, bọn họ rõ ràng có Man Hoang thú loại thân thể cường hãn. Nhưng không có tương ứng linh trí, không thẳng thân rất cường đại, cũng chỉ là yêu thú, mà không phải yêu tu. Từ trước đến nay, những thứ này Man Hoang Cổ Thú đều sinh hoạt tại viễn hải. Cùng Đông Tây Minh nhân loại cùng yêu tu cũng không có lui tới. Tuy là cùng nhau sinh hoạt tại Thương Minh giới, nhưng dường như sinh hoạt tại hai cái thế giới thông thường, lẫn nhau cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể có một con Man Hoang Cổ Thú đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chúng nó mà nói, nơi đây đã là gần biển nha. Tiếp cận hóa thần, Linh Ngọc thật thấp nói, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nàng có chừng điểm đoán được con này Man Hoang Cổ Thú xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thực lực của nó, đã đạt được Nguyên Anh đỉnh phong. Thế nhưng, chịu cho tới bây giờ Thương Minh giới hoàn cảnh ảnh hưởng, bị giam cầm lấy đột phá không được hóa thần. Coi như nó không có gì linh trí, loại này bị giam cầm cảm giác bản năng làm nó phiền táo, e rằng cũng là bởi vì loại này phiền táo, làm nó từ viễn hải đi tới nơi này. Tới, Nguyên Anh các tiền bối tới, trên thuyền tán tu nhóm quát lên, bọn họ chứng kiến phía chân trời lướt đến mấy đạo độn quang, hướng Man Hoang Cổ Thú bay đi. Vận khí không tệ, Linh Xu đảo lại có vài danh Nguyên Anh tu sĩ. Thái Ninh hô, mọi người ổn định, chỉ cần chúng ta thuyền không ngã, Nguyên Anh các tiền bối đem hải thú đuổi ra nội hải. Chúng ta phải cứu, tán tu nhóm lớn tiếng đáp lời, vì sống sót, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, trên biển sóng lớn càng vén càng lớn, Nguyên Anh tu sĩ cùng con kia Man Hoang Cổ Thú chiến đấu, dẫn tới chu vi nước biển rung chuyển không thôi, sóng biển một tầng so với một tầng cao. Tu vi thấp một chút tu sĩ, bên hông buộc lấy đặc chế dây thừng, đem chính mình trói lên trên hải thuyền, để tránh khỏi bị hất ra. Bọn họ đã làm đến mức tận cùng, có thể không được có thể sống được, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Một thuyền hoảng hốt nhân chung, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch chính là hai cái ngoại tộc, bọn họ di chuyển chưa từng di chuyển, đứng ở bong tàu, nhìn phía xa chiến đấu. Không có ai có tâm tình quan tâm bọn họ, ngay cả Thái An Hòa Cung Văn Long, cũng chỉ là đảo qua liếc mắt liền chuyên tâm chuyện của mình. Hai vị này thực lực mạnh hơn bọn họ, không cần phải lo lắng bọn họ, vẫn là giữ được tính mệnh vì muốn. Tiếp tục như vậy không được, Linh Ngọc nói, Linh Du đảo không có nguyên sao tu sĩ. Tinh La Hải có mấy người nguyên sao tu sĩ, toàn bộ Tây Minh lại có bao nhiêu thiếu nguyên sao tu sĩ không có đúng lúc như vậy xuất hiện ở Linh Du đảo. Linh Ngọc nói như vậy, đương nhiên không có đem mình và Từ Nghịch tính ở bên trong, hai người bọn họ chạy đến Linh Du đảo tới, không có ý định biểu lộ thân phận. Nhưng là bây giờ xem ra, rất khó tiếp tục ẩn giấu đi. Man hoang cổ thú so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại, nó vốn có man hoang huyết thống, thân thể cường hãn, viễn siêu bình thường yêu tu. Vậy công con này man hoang cổ thú ba danh nguyên anh tu sĩ, một gã trung kỳ, hai gã sơ kỳ. Có thể cùng man hoang cổ thú giao vào tay, chỉ có tên kia trung kỳ tu sĩ, hai gã sơ kỳ tu sĩ chỉ có thể ở ngoại vi tiếp ứng. Mặt man hoang cổ thú cường hãn đến cơ hồ pháp thuật bất xâm nhục thân, bọn họ không làm sao được. Mặc kệ pháp bảo vẫn là pháp bảo, đều không có biện pháp man hoang cổ thú tạo thành thương tổn, ngược lại đánh bắt đầu nó hung tính. Con kia man hoang cổ thú hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ vào trên mặt biển, nhất thời, trên biển lớn đảo, bỗng nhiên nhấc lên điên đảo thiên địa sóng lớn. Cái này sóng lớn rất cao, chừng 10 trượng trở lại, nếu như rơi xuống, cũng đủ đưa bọn họ chiếc này đánh nát. Kinh khủng nhất trên biển bão táp cũng không gì hơn cái này. Liền ở chung quanh mấy chiếc trên hải thuyền tu sĩ đều nhắm mắt lại đợi đã tới lúc, đột nhiên thanh lam sắc lồng ánh sáng rơi xuống. Sóng biển, rào rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hạ quang cháo liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Chuyện gì xảy ra, không thể trì hoãn nữa. Linh Ngọc nói, ba người kia không phải tay. Từ Nghịch gật đầu, ta đi cho, nói xong, trên người hắn kiếm khí cổ đãng, khí thế chợt bộc phát ra, trùng thiên nhi bắt đầu. Cung tiểu nguyên chính mì ngon bọn họ cả kinh, trong mắt đều nhanh rơi. Từ từ, ngay cả lời đều không nói được, từ sắc độn quang từ nhà mình trên hải thuyền nhảy lên, kiếm khí cùng không khí ma sát phát sinh nhọn minh thanh. Trên thuyền tán tu nhóm trễ nải nữa, cũng phát hiện một màn này. Không ngừng những người khác, liền Thái An Hòa Cung Văn Long cũng thất kinh. Bọn họ vẫn biết Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ẩn giấu thực lực. Thế nhưng, bọn họ chỉ cho là mới là kết đan tiền bối, cho nên, phát hiện cái này man hoang cổ thú sở hữu nguyên anh thực lực lúc sẽ không trông cậy vào qua bọn họ. Không nghĩ tới Từ Nghịch đột nhiên xuất thủ, xem cái này độn quang, kiếm này khí, rõ ràng là nguyên anh tu sĩ. Thuyền dần dần ổn định lại, thanh lam lồng ánh sáng bao trùm dưới. Này sóng biển đều không đủ gây sợ, trên thuyền tán tu nhóm chưa tình hồn, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Từ sắc kiếm quang độn tới man hoang cổ thú trước mặt, mấy vị kia nguyên anh tu sĩ nhận thấy được viện binh đến cũng là lớn vui. Bọn họ cầm con này man hoang cổ thú không làm sao được, tu vi không bằng người ta. Hơn nữa con này cổ thú ra quả thực đao thương bất nhập, làm sao đều đâm bất động. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ chỉ có thể cố hảo chính mình, chạy trối chết quan trọng hơn. Hậu kỳ tiền bối, là một vị hậu kỳ tiền bối. Một tên trong đó sơ kỳ tu sĩ hô. Tên kia đau khổ ngăn cản man hoang cổ thú trung kỳ tu sĩ thở phào. Không biết vị tiền bối nào, vừa lúc ở Linh Xu đảo phụ cận, thật là vận khí của chúng ta. Độn quang tán đi, lộ ra Từ Nghịch khuôn mặt, mấy người này đều là sửng sốt. Vị này hình dung, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ không đúng? Tinh La Hải Nguyên sau tiền bối bất kể có phải hay không là, nhân ra là thứ thiệt hậu kỳ, hơn nữa còn là kiếm tu, có thể hay không đẩy lùi con này man hoang? Liền nhìn hắn, tiền bối cũng xin vươn viện thủ, hắn cao giọng hô. Từ Nghịch xem bọn hắn liếc mắt, không nói được một lời, trên người tử khí đại thịnh, một đạo kiếm quang lấy không thể địch nổi tư thế. Chém tới, đạo kiếm quang này trong ẩn chứa mãnh liệt kiếm ý, vừa thấy dưới, lại có hoa mắt thần mê cảm giác. Cái loại này sắc bén tốt như chính mình trực diện phong mang. Kiếm ý như đóa hoa sen, ở giữa không trung thịnh phóng, sinh ra hủy diệt tịnh hóa ý, những thứ này hủy diệt tịnh hóa ý trực tiếp đồ vật hóa thành phích lịch. Tử khí hóa kiếm ý sinh lôi đình, tử khí kiếm ý, lôi đình, ba người sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ dung hợp cuối cùng hóa thành một chuôi có hình dạng vô chất cự kiếm từ thiên nhi rơi. Thiên mệnh kiếm, Từ Nghịch xuất thủ liền là của mình sát chiêu mạnh nhất. Cách xa nhau gần trăm năm, một chiêu này thiên mệnh kiếm so với liên thai biết lúc một kiếm kia, nhiều một ít vật bất đồng. Đó là hắn yên lặng mấy thập niên lĩnh ngộ, đã mới vừa lại nhu, đã phong lại đột. Đem kiên quyết giấu ở thanh chánh trong tử khí, một cái động niệm, phong mang tất lộ. Man hoang cổ thú giống to tiếng hô rung trời. Một kiếm này rơi vào nó đỉnh đầu, tiên huyết lắp bắp chu vi nước biển, bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. cái này, không phải nguyên sau, là viên mãn, nguyên anh viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia trung kỳ tu sĩ đột nhiên ý thức được cái gì, khiếp sợ nhìn kiếm khí vờn quanh trong từ nghịch. Nguyên anh viên mãn, tử khí kiếm ý, thân phận của người này hô muốn ra. Lại là vị này hắn tại sao sẽ ở Linh Xu đảo hơn nữa, nhanh như vậy liền nguyên anh viên mãn. Nhìn giữa không trung chiến đấu, Linh Ngọc nhưng không có thả lòng. Nàng cho mày, nhìn từ nghịch cùng man hoang cổ thú giao thủ. Con này man hoang cổ thú cường hãn, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng còn tưởng rằng, từ nghịch thiên mệnh dưới kiếm, con này man hoang cổ thú coi như bất tử, cũng muốn trọng thương trốn chạy, không nghĩ tới, nó là trọng thương, ngược lại còn càng hung. Lúc này, lại một đạo độn quang bay vút mà đến, ở trên mặt biển hơi dừng một chút, hướng bọn họ bên này bay gần. Sư tỷ, Trình Hiếu Ngọc hô, người tới đúng dịp, Linh Ngọc nói, cái này mấy chiếc thuyền, liền giao cho ngươi. Trình Hiếu Ngọc gật đầu, hắn tốt xấu là một nguyên anh, bảo hộ mấy chiếc hải thuyền mà thôi, không đến mức ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được đến. Linh Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi vòng bảo hộ cũng hóa thành độn quang, hướng từ nghịch bên kia bay vút đi. Mất đi phòng vệ hải thuyền, vừa mới lắc động một cái, Trình Hiếu Ngọc bản mệnh pháp bảo bay ra, họa quyền triển khai, thanh lam sắc lồng ánh sáng một lần nữa bao trùm xuống tới, bảo vệ bọn họ. Cung Tiểu Nguyên nhìn xa xa cổ man hoang cổ thú chiến đấu một tử một lam hai tia sáng ảnh, lại nhìn về phía cao không thể chạm Trình Hiếu Ngọc, đột nhiên cảm thấy tâm vắng vẻ tìm không được nơi đi. Cách chương.